Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy, chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Ở phần trước thì nhóm của Quý Bất Quy và Ngô Miễn sau khi vào kinh thành thì có đang ở tạm tại nhà Yên Kiếp. Bỗng có một người lạ đến tìm, Quý Bất Quy ra tiếp khách và tự nhiên biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Nguyên nhân Quý Bất Quy biến mất là sao? Chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 11, bạn cũ của Bách Vô Cầu, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Không chỉ nhìn thấy bóng dáng của ông già đâu, ngay cả khí của ông già cũng không cảm nhận được. Lần này Bạch Vô Cầu thật sự hoảng sợ. Tiêu rồi, ông già đi làm con rể tới nhà người ta mất rồi. Chả nói xem sau này làm sao ông đây dám ngẩng đầu làm yêu quái nữa. Nhìn đi, chắc chắn là ông già đã đi theo cha vợ về nhà rồi. 2 năm nữa sẽ dần hai đứa con quay lại. Cha lớn tuổi như vậy, không biết đứa bé đó có phải là của cha hay không. Ngay khi Bách Vô Cầu nói vớ va vớ vẩn, Ngô Miễn đã dùng phép đằng không bay lên không trung cách vài chục trượng. Sau khi ẩn thân, Ngô Miễn bắt đầu tìm kiếm tung tích của ông già. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ các con phố ở xung quanh, y vẫn không phát hiện ra tung tích của Quy Bất Quy. Lúc này Bách Vô Cầu cũng đã nhận ra điều bất thường. Hắn gọi quản gia ra và hỏi Quý Bất Quy vừa rồi sau khi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nực tiếc là trên đường tiễn Quý Bất Quy đi, ông ta đã bị người khác gọi đi xử lý việc vặt. Ông ta còn tìm một thằng hầu nhỏ đi cùng Quý Bất Quy. Bây giờ mới phát hiện ra không chỉ có Quý Bất Quy biến mất, ngay cả thằng nhóc cũng đã mất tích. Quay về. Sau khi hạ xuống đất, Ngồi bên nói hai chữ với Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, rồi đi trước vào trong cửa lớn. Sau khi trở lại gian phòng vừa rồi, y gọi người quản gia đang bối rối đến, rồi bảo ông ta mô tả các đặc điểm ngoại hình của người bạn cũ mà Quý Bất Quy đã gặp. Sau khi bình tĩnh lại, người quản gia nói: người đó đội một chiếc nón màu xám, vành nón được kéo xuống rất thấp. Người đó luôn cúi đầu xuống nên không nhìn rõ trông như thế nào. Mấy vị lão gia đều biết là lão gia nhà chúng tôi bình thường cũng thích đội nón ra ngoài, cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Ngồi bên im lặng một thoáng rồi tiếp tục hỏi: vậy thì ngoài người bạn cũ ngày hôm nay ra, dạo gần đây còn có người nào lượn lờ ở cổng không? Không có. Người quản gia khẳng định một câu rồi lau mồ hôi lạnh tiếp tục nói: nơi này không phải là phố xá sầm uất, ngoài trừ mấy nhà hàng xóm ở xung quanh. Nếu có người lạ đi qua, người gác cổng sẽ nhìn thấy ngay. Ông trẻ à, ông già sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Bạch Vô Cầu vẫn luôn cọc cằn, cuối cùng cũng biết sợ. Hàn cùng không kiêng kỵ người quản gia ở bên cạnh, trừng mắt tiếp tục nói với Ngô Miễn: nhưng với bản lĩnh hiện giờ của ông già, cô không thể nói mất tích là mất tích được. Tiêu rồi, nếu như vừa rồi ông già bị người ta luân hồi, có phải lúc này đã ở trên cầu Nại Hà rồi không? Đã nói kiếp sau làm anh em rồi, bên đầu ông đây vẫn phải làm con trai của ông già chứ. Vậy thì bây giờ người hãy tự sát đi, bên đầu có thể đuổi kịp ông già nhà ngươi đấy. Ngồi bên trợn mắt nhìn Bách Vô Cầu rồi đuổi người quản gia đi. Sau đó người đàn ông đầu bạc này trở lại chỗ ngồi vừa rồi, đưa một người ngoài cuộc và ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn lên, bắt đầu ngâm nghiêng nó như thể việc Quy Bất Quy biến mất không hề liên quan gì đến y hết. Ông trẻ à, không phải bọn ta lấy danh nghĩa hậu bối nói ông đâu. Để nói thế nào, ông già cũng là thân nhân của ông mà. Ông già mất tích mà không nói một tiếng, bây giờ không rõ sống chết, ông không để tâm chút nào sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Miễn, quai hàm của Bách Vô Cầu đã phồng lên. Hắn dậm chân rồi quay người định lao ra ngoài tìm cha ruột của mình. Khi Bách Vô Cầu sắp sửa lao ra khỏi phòng, một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra từ mặt đất dưới chân hắn. Chỉ thấy Tiểu Nhậm Tam chui ra khỏi mặt đất, kéo đuổi tên thô lỗ và nói: cháu trai của ta, người đã đi theo lão bất tử nhiều năm như vậy, người đã bao giờ thấy lão bất tử kia chịu thiệt chưa? Bách Vô Cầu khẽ chớp mắt rồi dừng bước. Tiểu Nhậm Tam thấy thế thì cười khì khì, sau đó nói tiếp: tình hình của lão bất tử nhân sâm bọn ta hiểu rõ nhất, biết đâu chính ông già đã sắp xếp việc này thì sao? Không cần lo lắng, không phải chỉ là một người cha hay sao? Cho dù ông già thật sự không còn nữa, người có thể đi nhận một người cha nuôi khác. Nghe nói yêu vương rất trọng dụng ngươi, ngươi nhớ kỹ lại xem mấy nàng dâu trong nhà yêu vương trông như thế nào. Ngay khi đôi yêu quái này nói hiu nói vượn, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Chỉ thấy cửa phòng bị người ta mở ra, Yên Kiếp đầu trọc đi từ ngoài vào. Sau khi bước vào theo người quản gia thận trọng kia, Yên Kiếp nói thẳng: Quỷ Bất Quý mất tích rồi. Là hồ ly đó mà cũng bị người ta lừa sao? Đã tìm xung quanh chưa? Không phải đến quán rượu hay lầu xanh nào đó chứ? Xem ra quản gia đã phái người đi mời Yên Kiếp từ phủ Đại Tư Mã về, nhưng trên mặt vị tâm phúc của Đại Tư Mã cũng lộ vẻ khó tin. Gã cũng không ngờ Quy Bất Quy lại đột nhiên biến mất. Ngồi bên lưng nhìn gã một cái rồi nói: hỏi quản gia của người đi, ông ta biết nhiều hơn bọn ta đấy. Nghe thấy Ngô Miễn nhắc tới mình, quản gia vội vội vàng vàng kể lại chuyện vừa xảy ra. Yên Kiếp nghe xong thì cau mày. Mặc dù người quản gia đã nói vài lời trước đó, nhưng nghe không phức tạp như bây giờ. Chờ quản gia nói xong, Yên Kiếp nói với Ngô Miễn: bạn cũ nào vậy? Lúc Quỷ Bất Quy ra ngoài đón người, không nói với các người, người đó là ai sao? Bạch Vô Cầu hừ một tiếng rồi nói: nếu như nói thì bây giờ ông đây đã đến tận cửa đòi người rồi. Trong lúc Bách Vô Cầu nói thì một thằng hầu nhỏ bước nhanh vào từ ngoài cửa. Thằng nhóc nhìn thấy mấy người rồi nhẹ nhàng đi đến thì thầm mấy câu bên tai quản gia. Nhưng thằng nhóc con còn chưa nói hết lời, người quản gia đã trợn tròn mắt ngạc nhiên, bất giác mở miệng hét lớn một tiếng: hà! Mặc dù quản gia lập tức lấy tay che miệng, nhưng vẫn khiến cho sự chú ý của mọi người ở trong phòng đổ dồn vào mình. Yên Kiếp cau mày nhìn quản gia của mình. Không đợi ông ta lên tiếng, quản gia đã tự biết mình thất lễ, lập tức mở miệng giải thích: ở cổng có người đến tìm vị lão gia Bách Vô Cầu này, nói là bạn cũ của ngài ấy. À, lần này tới là vì ông đây cơ à? Tên thổ lô quát lớn rồi không thèm quan tâm đến đám người Ngô Miễn, xông thẳng ra khỏi phòng, lao về phía cổng như một cơn gió. Nhìn thấy hành động của Bạch Vô Cầu, cơ thể của Ngô Miễn và Yên Kiếp đồng thời biến mất. Một lúc sau, hai người đã cùng xuất hiện ở cổng. Gần như cùng lúc hai người vừa xuất hiện, trận gió Bạch Vô Cầu cũng chạy tới nơi. Sau con mắt nhìn chằm chằm vào cổng, thì thấy hai người trẻ tuổi mặc đồ đen đang đứng ở đó. Sau khi nhìn thấy bọn họ lao ra với luồng sát khí, hai người nọ đồng thời lùi lại một bước. Người đứng sau xa sầm mặt nói: để giữ chân Bách Vô Cầu, các người còn muốn giết người diệt khẩu sao? Người nói chuyện chính là ông anh kết nghĩa mà yêu vương chỉ định cho Bách Vô Cầu, Thái tử Cương Vực. Người trẻ tuổi cao lớn còn lại ở phía sau hắn là anh ruột của Bách Vô Cầu, đại yêu Bách Cương. Khi Cương Vực nói, da mặt của hắn và Bách Cương lập tức trở nên đen kịt. Sau khi nhìn thấy là hai người bọn họ, Bách Vô Cầu ngây người một thoáng rồi tiếp tục nói với hai ông anh của mình: vừa rồi chính hai người đã bắt ông già sao? Để tình mọi người đều là yêu quái, trả ông già lại đây. Các người không biết chứ, người ông già kia không được mấy lạng thịt đâu. Nếu các người muốn ăn thịt người... Nói tới đây, Bách Vô Cầu quay đầu lại nhìn, sau đó kéo quản gia mập vừa mới chạy tới: nếu muốn ăn thì hai người hãy ăn ông ta đi, thịt vừa béo vừa mềm ấy. Hắn còn chưa nói hết câu, quản gia mập đã sợ tới mức ngất xỉu. Thái tử Cương Vực nhìn người quản gia đã ngất xỉu với vẻ chán ghét, sau đó nói với Bách Vô Cầu: người muốn nói gì? Ai bị bắt? Quy Bất Quy. Lúc này Cương Vực mới nhận ra Bách Vô Cầu đang nói tới ai. Sau khi hít sâu một hơi, hắn ngạc nhiên hỏi: Quy Bất Quy bị bắt rồi à? Không ngờ cái lão hồ ly đội lốt da người đó cũng có ngày này đấy. Trong khi Cương Vực đang kinh ngạc, Bạch Cương giống như tùy tùng ở phía sau hắn, lại không hề quan tâm đến sống chết của Quy Bất Quy. Hắn lên nhìn em trai ruột của mình rồi thở dài nói: cả người mất tích đã được 90 năm rồi. Yêu Vương vừa nhận được tin ngươi trở về từ biển, nên phái Cương Vực điện hạ và ta tới tìm tung tích của ngươi đấy. Hết chương 11, chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Quái tướng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nghe anh trai mình nói vậy, Bạch Vô Cầu ngây người một lúc, rồi nói với ông anh kết nghĩa Cương Vực: làm sao người anh biết tin ông đây trở về? Bọn ta mới về chưa được mấy ngày, cũng không gặp bất kỳ yêu quái nào, làm sao ông già kia biết được? Biết Bạch Vô Cầu vẫn chưa khôi phục trí nhớ, Thái tử Yêu Vương không thèm để ý đến việc hắn nói chuyện không kiêng nể gì, chỉ hừ một tiếng sau đó nói: người câu cá ở biển vui lắm phải không? Nếu không phải hải yêu nhận ra ngươi, không ngừng nịnh bờ, ngươi cho rằng sẽ có nhiều cá bị ngươi câu lên như vậy sao? Khi ngươi còn đang câu cá ở trên biển, hải yêu đã báo tin về ngươi cho Yêu Vương điện hạ rồi. Chỉ là khi bọn ta đến bến thuyền thì đã chậm một bước, nên mới hỏi thăm tin tức về ngươi suốt chặng đường và đi theo đến đây. Trong lúc Cương Vực nói chuyện, Bạch Cương quan sát em trai mình, thấy hắn không thay đổi gì nhiều mới thầm thở phào. Nhân lúc Yêu Vương Thái tử dừng nói, hắn lên tiếng: Yêu Vương bệ hạ đã phái Cương Vực Thái tử đến đây kiểm tra. Nếu như người đã khôi phục trí nhớ thì phải quay về Yêu Sơn với bọn ta. Có vẻ như người vẫn chưa nhớ ra, nhưng bệ hạ cũng đã dặn, nếu như trí nhớ của người vẫn chưa khôi phục thì việc có trở lại Yêu Sơn hay không là tùy thuộc vào quyết định của người. Thực ra ta cũng muốn khuyên ngươi. Bạch Cương là anh ruột do chính miệng Quy Bất Quy chứng thực, nên Bạch Vô Cầu hoàn toàn tin tưởng hắn. Bạch Vô Cầu thở dài rồi nói tiếp: ông đây biết ngươi hận ông già, ngươi nói thế nào hai chúng ta cũng là anh em. Bây giờ không biết ông già đi đâu mất rồi, người đến rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau. Bạch Cương à, sao mặt của người không tốt, người đi đâu vậy? Bạch Vô Cầu mới nói được một nửa, làn da đen của Bạch Cương đã chút bỏ lại trở nên đen kịt. Nếu không phải kiêng kỵ Ngô Miễn đứng sau em trai mình thì hắn đã không kiềm chế được mà giết chết em trai của mình rồi. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy thái độ đó có phần thất lễ của Bạch Cương, Thái tử Cương Vực lại liếc nhìn Bạch Cương với một nụ cười mỉa mai, sau đó tiếp tục nói với Bạch Vô Cầu: ta chỉ tới truyền lời, còn việc có quay về hay không người tự quyết định là được. Nói xong hắn nói với Bạch Cương vẫn đang đen như mực: em trai của ngươi kém thông minh, cũng không phải ngày đầu tiên ngươi biết lần nào cô bị chọc tức như thế này. Bệ hạ cũng vậy, không hiểu kiểu gì lại nhìn chúng em trai của ngươi. Có cơ hội người hãy kiểm tra huyết thống với Bạch Vô Cầu xem, biết đâu hắn và ta mới là anh em cùng cha, còn hai người các ngươi là cùng mẹ khác cha đấy. Ngay trước mặt Ngô Miễn và Yên Kiếp, Cương Vực không để lại chút thể diện nào cho Bạch Cương. Hắn cười ha hả rồi nói tiếp: nếu như đã gặp chú em này, bây giờ có thể trở về báo cáo cho bệ hạ rồi. Ở lâu trong nhân gian, ta ngứa răng lắm rồi. Khi nói tới câu cuối cùng, vị thái tử của Yêu Sơn đã xoay người rời đi. Bạch Cương hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, đi theo phía sau Cương Vực giống như một cái bóng, rồi cùng nhau biến mất ở cuối con đường. Khi bóng dáng của hai tên yêu quái gần như sắp biến mất, Bạch Vô Cầu đột nhiên quay đầu lại nhìn Ngô Miễn và nói: có phải vừa rồi cái gã tên Cương Vực này đã mắng kèm cả ta không ấy nhỉ? Có phải vừa rồi cái gã tên Cương Vực này đã mắng kèm cả ta không ấy nhỉ? Cương Vực, ngươi không được đi. Khi mẹ ngươi sinh ra ngươi, lưỡi của ngươi chui ra trước đúng không? Ngay khi Bạch Vô Cầu bắt đầu chửi bới, Ngô Miễn đứng ở phía sau hắn đã quay người đi vào trong phòng. Vừa rồi nghe quản gia nói, mọi người đều cho rằng là kẻ bắt Quy Bất Quy quay lại. Nào ngờ lại là hai tên yêu quái Cương Vực và Bách Cương. Nhưng năm đó, hai anh em Cương Vực đã bị chủ lầu Vân Thiên giam giữ, không biết được thả ra từ bao giờ, mà lại không để lộ chút tin tức nào. Thầy Ngô Miễn quay về, Tiểu Nhậm Tam cũng quay về phòng với y. Bạch Vô Cầu đứng mắng chửi một hồi lâu ở ngoài cổng mà không nhận được bất cứ phản hồi nào. Lúc này cũng cảm thấy nhàn nhạt, nói bóng gió vài câu rồi cúi đầu quay về phòng. Yên Kiếp thấy Quý Bất Quý đã mất tích nhưng không có bất kỳ manh mối nào thì quay lại phủ Đại Tư Mã trước. Trước khi rời đi, gã dặn dò người quản gia, nếu như có tin tức về Quý Bất Quý thì phải lập tức phái người đến phủ Đại Tư Mã báo tin cho gã biết. Sau chuyến ghé thăm của Bách Cương và Cương Vực, mãi đến khi trời tối và không có tin tức gì của Quý Bất Quý, lúc này trong lòng Bách Vô Cầu đã có chút hoảng loạn. Còn Ngô Miễn vẫn cứ như người không liên quan, không phải nằm chợp mắt trên ghế tựa thì là xem xét những mảnh giấy mà Yên Kiếp để lại đây. Thời gian ban ngày cứ thế trôi qua. Thấy sắc trời bên ngoài đã tối, Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu ầm ĩ muốn ra ngoài tìm Quy Bất Quy. Thầy Ngô Miễn không có ý định đi tìm cùng. Tiền Thổ Lộ bắt đầu lắm mồm với Tiểu Nhậm Tam. Đúng lúc này, quản gia lại xuất hiện ở cửa. Vẻ mặt có chút kỳ lạ, nói với mấy người ở bên trong. À, mấy vị lão gia, bên ngoài lại có người tới. Người tới là quản gia trong phủ Phượng Nguyên Hậu. Nói Chu Hậu ngưỡng mộ mấy vị lão gia, phái quản gia của mình đến thỉnh giáo các phương pháp tu đạo. Phượng Nguyên Hậu là hầu tước cha truyền con nối, bây giờ đã không có thế lực gì. Nếu như các lão gia không muốn gặp, ta trả lời là được. Quản gia của Phượng Nguyên Hậu. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói, ông ta mới là người nên đến. Để vị quản gia đại nhân này vào đi, chờ ông ta một ngày rồi. Một lúc sau, quản gia dẫn theo một người đàn ông mập lùn cùng tầm với mình bước vào. Sau khi nhìn thấy Ngô Miễn, người đừng phải đến cúi người hành lễ, sau đó tươi cười nói, Phượng Nguyên Hậu ngưỡng mộ đại tu sĩ đã lâu, vốn định đích thân tới phủ diện kiến, nhưng nửa đêm đến phủ lại sợ bất lễ nghi. Cứ nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Không đợi quản gia của Phượng Nguyên Hậu nói xong, Ngô Miễn đã lạnh lùng cắt lời ông ta. Nhìn dáng vẻ lung túng của vị quản gia này, người đàn ông đầu bạc cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục nói, không có gì để nói sao? Vậy thì ngươi quay về đi, sau khi nghĩ xong cũng không cần quay lại nữa. Vị quản gia này chưa từng bị người khác chẹn họng như vậy. Mặc dù Phượng Nguyên Hậu đã mất quyền thế từ lâu, nhưng dựa vào cái bóng của tổ tiên, ngay cả nhân vật như Vương Mãng cũng phải nể mặt. Không ngờ thư dân đầu bạc này lại chưa nói hết câu đã ngắt lời ông ta. Thế nhưng vị quản gia đã bỏ ra nhiều công sức nhưng không thu được kết quả gì này lại không thể chịu trách nhiệm được. Lúc này đành phải tiếp tục tươi cười nói, à vậy thì tiểu nhân xin phép bất kính vậy. Phượng Nguyên Hậu nghe nói trong tay đại tu sĩ có tiên đan bảo dược kéo dài tuổi thọ nên mới đặc biệt phái tiểu nhân tới đây. Không cần nói nữa. Ngô Miễn vẫn không để cho vị quản gia này nói hết. Sau một thoáng im lặng, người đàn ông đầu bạc tiếp tục nói, quay về nói với người kêu gọi ngươi tới muốn cái gì thì đích thân để nói với ta đi. Khi Ngô Miễn nói ra chữ cuối cùng, vị quản gia ở trước mặt y đột nhiên bị lẩy lùi lại mấy bước. Để khi dừng bước thì người đã đứng ở cửa. Cùng lúc quản gia đứng vững lại, cánh cửa đó đóng rầm một tiếng. Vị quản gia kinh hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Sau khi bám vào khe cửa và nhìn thấy người quản gia lảo đảo rời đi, Bạch Vô Cầu nói với Ngô Miễn, sợ ông không hỏi chuyện ông già nhà chúng ta, biết đâu ông già đang nằm trong tay họ, dùng ông già để đàm phán điều kiện với ông, giờ phải làm thế nào đây? Không được, ông đây phải ra ngoài xem thử ấy. Ngay khi Bách Vô Cầu định bước ra khỏi cửa phòng, một tia sét đã đánh thẳng vào chân hắn. Sau đó là một giọng nói cay nghiệt vang lên từ phía sau hắn ta. Trên người ông già nhà các ngươi đã có thuốc trường sinh bất lão. Nếu như là bọn họ bắt đi, bây giờ không phải có người chết thì là có người đã trường sinh bất lão. Bất kể như thế nào, cũng không nên phái người quản gia đó đến nói chuyện với ta. Cùng lúc đó, người quản gia rời khỏi nhà riêng của Yên Kiếp, ngồi lên một chiếc kiệu. Khi chiếc kiệu được khiêng lên, bên trong đột nhiên vang lên giọng nói của một người khác. Bọn họ nói như thế nào? Quản gia thở dài rồi nói: "Ai, người đàn ông đầu bạc không nói chuyện với ta, để nói phải mời ngài đích thân đến nói chuyện, ta mới nói được mấy câu đã bị y đuổi ra ngoài rồi." Giọng nói còn lại im lặng một lúc rồi lại tiếp tục: "Người lớn tuổi thì sao? Ông ta nói gì?" Người quản gia lắc đầu nói: "Ta chỉ thấy người đàn ông đầu bạc cùng với một tên cao lớn và một đứa bé. Người lớn tuổi kia không xuất hiện." "Quỷ bất quỷ không xuất hiện?" Giọng nói lại vang lên, nhưng sau đó người này không nói thêm gì nữa. Cuối cùng vẫn là người quản gia luôn miệng hỏi mấy lần. Sau khi chắc chắn người này đã rời đi, ông ta mới thở dài ra lệnh cho phu ở bên ngoài khởi kiệu. Hết chương 12. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Chủ tớ, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Trong một nhà dân cách ba con phố, một người đàn ông ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Một lúc sau, một người khác đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dưới ánh trăng chưa qua cửa sổ, có thể thấy bên trong áo choàng của người đàn ông này là trang phục phương sĩ. Sau khi nhìn thấy phương sĩ xuất hiện, người đàn ông ngồi trong bóng tối nói: "Người không nói ta phải đợi lâu như vậy. Người cũng không nói cho ta biết quy bất quy không có ở trong căn phòng đó." Phương sĩ lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Khi phương sĩ nói xong lời này, người nọ cười lạnh một tiếng, hơi giấn người, để lộ ra tướng mạo của mình dưới ánh trăng. Hóa ra đó là đại yêu Bách Cương, đến đây cùng với thái tử cương vực của Yêu Sơn. Các người thần thông quảng đại như vậy, ta còn tưởng không cần nói bản thân các người cũng biết bên trong đó thiếu mất một người. Bạch Cường có chút khinh thường, liếc nhìn phương sĩ nọ, rồi tiếp tục nói: "Lúc đầu ta còn tưởng là hồ ly đó là do các người bắt đi, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Phương sĩ và Bạch Cường nhìn nhau một lúc, sau đó phương sĩ mở miệng nói: "Đừng quên, hai phe chúng ta là đồng minh. Chuyện lần này làm không tốt, trở về Yêu Sơn, Yêu Sơn các người cũng sẽ không chịu để yên." "Đồng minh?" "Đúng vậy, chúng ta là đồng minh. Chúng ta đã là đồng minh rất nhiều lần rồi." Bạch Cường cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục nói: "Bên cạnh việc là đồng minh, chúng ta còn là đối thủ của nhau. Có phải ngươi cho rằng ta đã quên mất chuyện các ngươi hãm hại Yêu Vương rồi không hả? Lần này, nếu không phải ý chí đặc biệt của Yêu Vương bệ hạ, ta đã bẻ đầu của người rồi đấy." Sau một lúc im lặng, phương sĩ nói: "Vậy chúng ta hãy nói về ý chí đặc biệt của Yêu Vương đi. Rốt cuộc thì mấy người kia đã xảy ra chuyện gì? Quy bất quy đã đi đâu rồi? Hẳn là các người cũng biết chút ít về việc này chứ nhỉ?" "Lão hồ ly đó biến mất rồi. Tuy rằng trong lòng ghét người này, nhưng để tình ý chỉ đặc biệt của Yêu Vương, Bạch Cường vẫn cố nén lửa giận." Sau một thoáng im lặng, hắn nói qua về tin Quy Bất Quy mất tích lấy được từ chỗ Bách Vô Cầu. Nghe xong lời Bạch Cường nói, lông mày của phương sĩ nhíu lại thành một cục. Một người một yêu im lặng một lúc lâu, sau đó phương sĩ hỏi: "Ngoài chúng ta ra thì còn thế lực thứ ba vào đây sao? Mấy ngày qua Yêu Sơn không nghe được tin tức gì về phái phương sĩ ư? Quảng Nhân đã mất tích lâu như vậy, có khi nào sẽ nhân cơ hội này đột nhiên xuất hiện không?" "Việc này thì ngươi phải đi hỏi Quảng Nhân chứ." Trong lời nói của Bách Cương vẫn không thể nghe ra được sự tức giận. Hắn im lặng một thoáng rồi tiếp tục nói: "Không phải trước kia các ngươi rất ăn ý sao? Chuyện này mà thành công thì sẽ là ngày Yêu Sơn của các ngươi trở mình đấy." Phương sĩ kìm nén cơn giận của mình, tiếp tục nói với Bách Cương: "Lần này không có phái phương sĩ cản trở, sau khi thiên hạ đổi chủ, cả người mới có thể chia lãnh thổ để trị. Hãy nhớ xem trước đây đã thất bại như thế nào. Bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội tốt như vậy đấy. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nói chuyện với ta như thế này sao? Bạch Cường tiếp tục nói với giọng điệu khiêu khích. Nếu yêu vương bệ hạ không lập giao ước với các ngươi, mối thù năm đó bọn ta đã báo từ lâu rồi. Cô không cần phải phí lời với ngươi như bây giờ. Đủ rồi. Lời của Bạch Cường còn chưa nói hết, trong phòng lại vang lên một giọng nói của một người khác. Sau đó cương vực say khướt đột nhiên xuất hiện ở giữa một người một yêu này. Lâu này, cả người cương vực nồng đặc mùi rượu lẫn mùi son phấn, khoe miệng hơi nhếch lên, vẫn còn dính vết máu chưa khô. Vô tưởng sau khi vị thái tử yêu sơn này xuất hiện, thế cùng hai yêu một người sẽ có lợi cho Bách Cương. Không ngờ, sau khi cương vực xuất hiện, hắn lại đột nhiên giơ chân đạp vào bụng dưới của Bách Cương. Nhưng vị đại yêu này cũng đã có sự phòng bị đối với thái tử nhà mình, lập tức ngả người ra phía sau. Nên thì có vẻ một cước này đã đạp mạnh vào bụng của Bách Cương, nhưng thực ra chỉ là lướt nhẹ qua. Bách Cương, yêu vương bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đấy là được. Ông ấy hỏi ý kiến của ngươi khi nào hả? Ngươi cho rằng ngươi là thằng em trai tạp chủng của ngươi chắc? Muốn làm gì thì làm sao? Ngay trước mặt phương sĩ, cương vực không trở lại cho Bách Cương chút thể diện nào. Sau một hồi khiển trách, hắn quay đầu lại nói với phương sĩ. Quay về, nói với chủ tử của ngươi. Lần này nếu như các ngươi lại lâm trận phản bội, đám yêu quái sẽ lao xuống yêu sơn. Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ là kho lương thực cho tán tiên bọn ta. Các ngươi sẽ là dê bò có hai chân, mặc cho tán tiên bọn ta ăn no. Đầu sỏ tội ác chính là ngươi và chủ tử của ngươi. Nghe thấy chưa? Nghe được những lời cương vực nói, đồng tử của phương sĩ này co mạnh lại. Trên mặt Bách Cương lộ ra vẻ căng thẳng. Phương sĩ im lặng một thoáng, rồi rớt người, nói với thái tử yêu sơn đang say bít tỉ. Lời của thái tử điện hạ, ta nhất định sẽ nói lại. Nhân tiện, ta cũng phải truyền lại tin Quy Bất Quy đã mất tích. Nếu không có chuyện gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, phương sĩ sử dụng đột pháp ngũ hành rời khỏi đây. Đã đến khi hắn hoàn toàn biến mất, Bạch Cường mới liếc nhìn thái tử cương vực đang say khướt, nói: Điện hạ, ngài vừa mới ăn người sống sao? Một người phụ nữ có con, ta đã ăn thịt đứa bé rồi. Sao? Không vừa ý vì ta không mang về cho ngươi một ít hả? Nếu như người cũng thèm ăn, thì đi đến căn nhà trên đường đối diện, người phụ nữ để lại cho ngươi. Ta có dùng ả ta để tiêu khiển, ngươi đừng chê bẩn nha. Bạch Cường đè nén ngọn lửa giận trong lòng, sau đó nói với cương vực ở trước mặt. Điện hạ, trước khi ra ngoài, yêu vương đã đặc biệt dặn dò ngài không được làm bậy. Ngài ăn thì cũng đã ăn rồi, nếu không nên chưa lau miệng mà đã xuất hiện trước mặt người đó. Bây giờ chúng ta và hắn là bạn hay thù vẫn chưa rõ ràng đâu. Bạch Cường còn chưa nói hết câu thì đã thấy cơ thể của cương vực lóe lên rồi đột nhiên lao đến trước mặt mình. Sau đó đưa bàn tay đen như mực ra nắm chặt lấy cổ của Bạch Cường, nhìn chằm chằm vào mắt hắn và nói: Ăn thì cũng đã ăn rồi, ta muốn ăn ở đâu thì sẽ ăn ở đó, không lau miệng thì làm sao? Lần sau ta sẽ ăn trước mặt hắn. Còn nữa nha, chuyện hôm nay, nếu như ta nghe được đôi câu vài lời trên yêu sơn, không chỉ là ăn thịt người, ngay cả ngươi và Bách Vô Cầu ta cũng ăn. Đừng tưởng hắn là anh em do yêu vương chỉ định, ta sẽ không dám ăn hắn nha. Cùng lắm thì ta nhai vỡ rồi nuốt hết xương của hắn. Không tìm thấy thi thể thì ai có thể làm gì được ta? Nói xong lời này, cương vực ném mạnh Bách Cương xuống đất, sau đó lại đạp mạnh một cước lên người hắn, nhìn tên đại yêu trên mặt đất và nói: Bây giờ bàn thái tử này tiếp tục đi uống rượu và ăn thịt người. Nếu người muốn đi theo, ta sẽ cho người một cái chân, không muốn thì ngậm miệng lại. Nói xong chữ cuối cùng, vị thái tử cương vực đã biến mất trước mặt Bách Cương. Mạch Cường ngã trên mặt đất, chậm rãi bò dậy. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn về nơi vừa rồi thái tử đứng, trong miệng lẩm bẩm: ta ngậm miệng lại, chúng ta đều ngậm miệng lại. Sáng sớm hôm sau, Yên Kiếp trở về nhà riêng của mình, cả đi thẳng đến phòng của Ngô Miễn và nói với người đàn ông đầu bạc: tối qua trong phủ đại tư mã có người nói với ta một chuyện. Hôm qua trước khi Quy Bất Quy biến mất, có một người đàn ông đội nón tới hỏi thăm phủ đại tư mã về chuyện của Quy Bất Quy. Ta đã hỏi về ngoại hình của người đó, có lẽ chính là người đã khiến Quy Bất Quy mất tích. Nhưng ngoài việc hỏi thăm về Quy Bất Quy, hắn còn hỏi cả chuyện của ngươi, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam. Xem ra hắn đã theo dõi các người không phải một hai ngày. Ta nghe quản gia nói tối qua quản gia của Phượng Nguyên Hậu đã đến đây. Ông ta đến đây làm gì? Ngô Miễn liếc nhìn Yên Kiếp, thật sự không muốn trả lời câu hỏi của gã. Lúc này y nhìn Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, nói với thằng nhóc: người nói với ông ta đi. Tiểu Nhậm Tam mặc dù tính tình trẻ con, nhưng so với Bách Vô Cầu ăn nói lung tung thì tốt hơn nhiều. Lúc này nó kể lại chuyện quản gia Phượng Nguyên Hậu tới đây cho Yên Kiếp nghe. Tuy có thêm mắm dặm muối, nhưng căn bản đã thuật lại được đúng sự thật những gì đã xảy ra. Ngay cả Phượng Nguyên Hậu cũng dính vào. Trong lòng Yên Kiếp không quan tâm đến người này, nhưng dù sao cũng dính dáng đến một quý tộc, ai biết phía sau còn có người nào. Lúc này Yên Kiếp mới quay lại phủ đại tư mã để báo cáo sự việc với Vương Mãng. Nếu cần có thể bắt quản gia kia đến thẩm vấn. Nhưng Ngô Miễn không hề ôm hy vọng gì về điều này. Y uể oải nói: bây giờ đi điều tra, người có lẽ đã lạnh rồi. Hết chương 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Cùng đấu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Giống như Ngô Miễn nói, Yên Kiếp chưa cần đi điều tra. Người trong phủ Phượng Nguyên Hậu đã đến đình úy nha môn báo án. Sáng sớm hôm nay, có một chiếc kiệu đặt ngay trước cổng phủ Phượng Nguyên Hậu. Sau khi có người tốt bụng vén màn kiệu ra, thì thấy quản gia trong phủ cùng hai gác kiệu phu đã bị cắt nhỏ rồi ném vào trong kiệu. Trước cổng nhà xảy ra chuyện như vậy, bây giờ ngay cả Phượng Nguyên Hậu cũng đã bị gọi đến đình úy nha môn để thẩm vấn. Yên Kiếp nhờ mối quan hệ của đại tư mã đã đến cổng phủ Phượng Nguyên Hậu đi thân kiểm tra xác chết ở trong kiệu. Gà đạ gặp mặt quản gia này vài lần, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra đầu người bị vứt ở bên trong chính là của người quản gia kia. Vô tưởng có thể biết được điều gì đó từ trong miệng của người quản gia, nhưng bây giờ ông ta đã chết lâu như vậy, ngay cả linh hồn cũng không tìm thấy. Chuyện như vậy Yên Kiếp không dám giấu giếm Vương Mãng. Sau khi quay về nhà, đã nói với vị đại tư mã này, chỉ là phần liên quan đến thuốc trường sinh bất lão đã bị gã cố tình lấp liếm, chỉ nói phải đề phòng đối thủ trong triều của đại tư mã dẫn mầm tai họa của phái Phương Sĩ lên người Vương Mãng. Thế nhưng Vương Mãng không để tâm lắm tới những mầm tai họa của phái Phương Sĩ. Bây giờ đám quyền quý trong triều lại bắt đầu nổi hứng chiêu dụ tu sĩ làm môn khách. Tam công kiều khanh trong triều có nhà nào mà không có 5-6 tu sĩ xem quẻ cát hung, chữa bệnh tiêu trừ tai ương. So ra thì trong nhà đại tư mã Vương Mãng chỉ có một tu sĩ Yên Kiếp, nên lạnh lẽo buồn tẻ hẳn. Tuy nhiên Yên Kiếp vẫn nhắc nhở Vương Mãng nghĩ đến việc lúc trước thái hậu dẫn dụ ông ta đi, nên mới có thích khách vào gây náo loạn phủ. Hiện giờ thái hoàng thái hậu cô của ông ta đã không dòm ngó tới. Nếu như thái hậu thật sự muốn trị ông ta, thì khai gây náo loạn phủ chỉ là sự khởi đầu. Ngay lúc Vương Mãng đang nghĩ đối sách để ứng phó, quản gia của ông ta vội vã đến trước mặt đại tư mã nói: hoàng môn thị lang trong cung tới, nói là muốn gặp lão gia, nhưng hoàng môn đại nhân không mang theo thánh chỉ, không biết có cần chuẩn bị để tiếp thánh chỉ hay không. Hoàng môn thị lang là quan truyền chỉ ở trong hoàng cung, lục trực tới phủ đều mang theo thánh chỉ. Chức quan của hai người chênh lệch quá nhiều, nếu không phải tới truyền chỉ, vị hoàng môn đại nhân này hầu như chưa bao giờ đến phủ thăm đại tư mã. Lúc này Vương Mang suy nghĩ một lúc rồi nói: mở cửa giữa, không tấu lễ nhạc, để Vương Hoạch, con trai Vương Mãng, thay ta đi nghênh đón Hoàng Môn đại nhân. Một lúc sau thì thấy vị Hoàng Môn thị lang kia cười ha ha đi vào trong phòng chính cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Hoàng Môn hành lễ với đại tư mã, hỏi han vài câu rồi nói vào chủ đề chính. Mấy ngày trước, trong phủ đại nhân bị thích khách quấy rầy, bệ hạ, thái hậu và hoàng hậu đều lo lắng cho đại nhân. Nghe nói trong phủ đại nhân có kỳ nhân dị sĩ đã bắt được thích khách, bệ hạ và mấy vị nương nương mới yên tâm. Song mặc dù bệ hạ đã sống lâu trong thâm cung, người cũng đã nghe nói một số chuyện về kỳ nhân dị sĩ. Biết trong phủ đại tư mã đại nhân có người có tài như vậy, bệ hạ vốn định hạ chỉ triệu kiến, nhưng lại lo các nho sĩ trong triều sẽ ồn ào, nên mới phái hạ quan tới mời vị kỳ nhân dị sĩ vào trong cung. Mặc dù Hoàng Môn nói chuyện khách sáo, nhưng mục đích đến cũng chính là để hạ chỉ. Lúc này Vương Mãng cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa vừa rồi, khi Hoàng Môn nói, hắn ta đã nhấn mạnh mấy chữ, mấy vị kỳ nhân dị sĩ. Xem ra Quảng Trị cũng không thể tống cổ vị Hoàng Môn này đi được. Nhưng Vương Mãng rất coi trọng mấy người Ngô Miễn. Lúc này vị đại tư mã này cũng không dám tự tiện quyết định, mới sai Yên Kiếp đi hỏi ý kiến của đám người Quảng Trị và Ngô Miễn. Học trò đứng đầu của đại phương sư Đào Nhĩ hiện giờ cũng xem như là môn khách của nhà đại tư mã. Quảng Trị là nhân vật của 400 năm trước. Biết do mối quan hệ giữa môn khách và giới quyền quý, hơn nữa ông ta cũng muốn xem vị hoàng đế thống trị thiên hạ trông như thế nào. Nhưng mấy người Ngô Miễn và Bách Vô Cầu thì khó nói. Đám người Yên Kiếp rất đau đầu. Lục Trường có quy bất quy thì còn có thể thương lượng thử, chứ người đàn ông đầu bạc kia thì khó nói lắm. Ai biết được sau khi nghe thấy hoàng đế muốn triệu kiến, liệu y có nói vào cung làm gì? Yên tiên sinh muốn đi làm thái giám sao? Được, làm rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng điều mà Yên Kiếp không ngờ tới là sau khi nghe nói hoàng đế muốn triệu kiến, Ngô Miễn chỉ nở một nụ cười kỳ lạ rồi chậm rãi nói: thiếu kiên nhẫn vậy sao? Còn tưởng phải đợi 3 ngày. Lúc này Ngô Miễn gật đầu, xem như đồng ý vào hoàng cung một chuyến với Yên Kiếp. Ngô Miễn không phản đối, Tiểu Nhậm Tam thì nhao nhao muốn đi gặp nương nương, chỉ có Bách Vô Cầu vẫn là đang lo lắng cho quy bất quy, nhưng đã bị một câu nói của thằng nhóc kéo theo. Cháu trai, người nghĩ xem, đại tư mã của nhà Yên Kiếp đã tìm khắp thành Trường An mà cũng không thấy lão bất tử kia. Nếu như ngoại thành không tìm thấy, vậy thì chỉ còn ở trong hoàng cung, ở trong nội thành mà thôi. Bên trong đó đều là nương nương của hoàng đế, ai biết bên trong có người thương cũ của lão bất tử hay không. Bạch Vào Cầu thì không có cách gì, lúc này đành phải đồng ý đi theo đám người Ngô Miễn và Quảng Trị vào hoàng cung một chuyến. Trong nhà riêng của Yên Kiếp chỉ còn lại một mình Tả Tử. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, ông ta chỉ ở trong nhà, không dám tùy tiện lộ diện nữa. Chuyện như vậy Ngô Miễn cũng không gọi ông ta đi cùng. Tối hôm đó, bốn người Ngô Miễn, Quảng Trị, Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu tiến vào nội viện hoàng cung dưới sự dẫn dắt của Vương Mãng. Sau khi vượt qua 4-5 cánh cửa liên tiếp, mấy người được đưa đến một cái sân lớn. Một lúc lâu sau, vị hoàng đế trẻ tuổi bước vào sân cùng với thái giám và thị vệ. Sau khi nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, đám người Vương Mãng, Quảng Trị thực hiện đại lễ quân thần với đứa trẻ 10 mấy tuổi này. Chỉ có 3 người Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam là đứng như người không liên quan gì. Đám thị vệ đều biết đây là kỳ nhân dị sĩ trong miệng hoàng đế bệ hạ, nên không ai tới làm khó đám người Ngô Miễn. Nhưng Ngô Miễn nhìn ra ánh mắt tiểu hoàng đế nhìn Vương Mãng có chút sợ hãi. Đợi đến lúc đại tư mã hành lễ xong, tiểu hoàng đế vội vàng chạy tới đỡ Vương Mãng dậy, vẻ mặt tươi cười nói: làm phiền tư mã, muộn như vậy vẫn phải vào cung. Người đâu, đem ghế cho đại tư mã ngồi bên cạnh trẫm. Vương Mãng nói vài câu khách sáo rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng đế, sau đó nói: mấy vị này đều là kỳ nhân dị sĩ mà thần kết giao được trong mấy ngày qua. Quảng Trị tiên sinh là người đã bắt được thích khách, mấy vị Ngô Miễn cũng là đại tu sĩ rất tài giỏi. Còn một vị Bất Quy tiên sinh... Khi Vương Mãng nói, tiểu hoàng đế dường như không hề hứng thú. Đứa trẻ mười mấy tuổi này không ngừng ngáp dài. Đợi đến khi đại tư mã giới thiệu xong, hoàng đế mới dụi mắt nói: "Vậy vị tiên sinh nào biết luyện chế thuốc trường sinh bất lão? Chợ biên có kỳ nhân dị sĩ như vậy." "Thuốc bất lão?" Vương Mãng cau mày rồi nói với tiểu hoàng đế: "Bệ hạ, chuyện hoang đường như vậy bệ hạ cũng tin sao? Nếu như trên đời mọi người đều không giả thì sẽ như thế nào? Bệ hạ có lòng dạ thành thơi đi tìm thuốc trường sinh bất lão gì đó, chỉ bằng đọc thêm hai cuốn sách thánh hiền." Thánh nhân nói là không nói chuyện bạo lực, quái lạ, phản loạn thần linh, chứ không phải không có chuyện bạo lực, quái lạ, phản loạn thần linh. Lúc này lại có một đoàn người đi từ phía xa tới. Trong vòng vây của đám thái giám và cung nữ, hai người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy tiến vào. Vương Mãng nhìn thấy hai người phụ nữ này thì nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, nói với hai người nọ: "An Hán Công Vương Mãng bái kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu." Trong hai người phụ nữ, Hoàng Thái Hậu lớn tuổi hơn một chút, cười một tiếng, không để ý đến Vương Mãng đang hành lễ mà quay đầu nói với mấy người đám Ngô Miễn. Hoàng đế cũng là tuổi trẻ hiếu kỳ. Nếu như trong tay mấy vị dị sĩ thật sự có thuốc trường sinh bất lão đó, hiến tặng cho hoàng đế có thể đổi lấy một tiền đồ rực rỡ. Hơn nữa, mấy vị dị sĩ đều là người trẻ mãi không già. Đan dược đó đã không còn tác dụng gì nữa, dùng để lấy lòng hoàng đế chẳng phải tốt hơn sao? Trong khi Hoàng Thái Hậu nói chuyện, ánh mắt của Ngô Miễn dán chặt vào một thị vệ phía sau bà ta. Thái hậu nói gì, Ngô Miễn dường như hoàn toàn không nghe thấy. Không đợi bà ta nói xong, người đàn ông đầu bạc đột nhiên mỉm cười, nhìn thị vệ kia và nói: "Thì ra ngươi mới là người đó." Thái hậu thấy người đàn ông đầu bạc phớt lờ mình thì lập tức nổi giận. Ngay lúc này, thị vệ bị Ngô Miễn nhận ra, tiến lên một bước và nói: "Ta cũng không muốn giấu ngươi, nhưng nếu như đã gặp mặt, có phải có thể nói điều kiện trao đổi đan dược không? Nơi này không có quản gia của Phượng Nguyên Hậu. Bây giờ người có thể nói rồi." Hết chương 14, chúng ta cùng nghe tiếp chương 15. Tam đầu loạn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi thị vệ này lên tiếng, không chỉ hoàng thượng mà ngay cả thái hậu cũng nhíu mày. Ngô Miễn đột nhiên chất vấn, không nằm trong dự đoán của bà ta. Nhưng bà ta càng không ngờ, Phương Si giả dạng thành thị vệ lại tiếp lời người đàn ông đầu bạc. Vốn tưởng chỉ cần hắn im lặng không lên tiếng thì ở trong hoàng cung, đoán rằng người đàn ông đầu bạc cũng sẽ không dám làm càn. Tuy nhiên, thị vệ này có liên quan rất lớn với bà ta. Thầy thuốc trường sinh bất lão sắp đến tay. Lúc này, thái hậu cũng không lên tiếng ngăn cấm, chỉ sai người đưa bình đế và hoàng hậu trở về tẩm cung, còn mình thì thờ ơ theo dõi diễn biến của tình hình trong vòng vây của mọi người. Vô dị cũng có thái giám muốn mời Vương Mãng rời khỏi đây, nhưng đại tư mã lại cười khẩy một tiếng, đẩy người đó ra rồi nói với thái hậu: "Xem ra đêm này mời hai vị Ngô Quảng tiến cung cũng là ý của thái hậu. Bệ hạ vẫn đang ở tuổi bắt trước, thái hậu thao túng ở phía sau như vậy là muốn học lã hậu tham gia vào chính sự sao?" Lúc này, thái hậu đã quyết liều một phen vì thuốc trường sinh bất lão. Thầy Vương Mãng muốn trở mặt, bà ta dứt khoát nói với thị vệ đã đi tới: "Cứ làm mạnh tay, chỉ cần giành được thuốc trường sinh bất lão, trời có sập xuống cũng có bản cung đỡ đòn cho ngươi." Ngay sau khi thái hậu nói xong lời này, bà ta không nhận được câu trả lời từ thị vệ. Ánh mắt của người kia vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Ngô Miễn. Như thể trong sân chỉ có hai người bọn họ. Sau một thoáng im lặng, người này mới mở miệng nói: "Ngô Miễn tiên sinh, nơi này là hoàng cung, ngài cần thứ gì để đổi lấy thuốc trường sinh bất lão, chỉ cần mở lời yêu cầu thái hậu. Vạn vật trên đời đều là của hoàng gia, chỉ cần ngài nói, thái hậu nhất định sẽ nghĩ cách gửi cho tiên sinh." "Còn biết ta tên là Ngô Miễn, xem ra người điều tra ta cũng không phải một hai ngày. Trong lúc Ngô Miên nói, Quang Trị khẽ mỉm cười, tiến lên trước vài bước, cùng với Ngô Miễn, mỗi người một bên, kẹp người thị vệ ở giữa. Sau khi thực hiện hành động này, áp lực tỏa ra từ trên người Quảng Trị đã khiến thị vệ kia bất giác lùi lại một bước. Sau một lúc im lặng, Ngô Miễn tiếp tục nói: mặt người lạ hoắc mà lại biết ta tên Ngô Miễn, trong tay có thuốc trường sinh bất lão, là Cơ Lao hay Quảng Hiếu nói cho người biết. Người hay gọi người đứng sau ra đây, ta sẽ cho người một viên thuốc trường sinh bất lão. Hai viên. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, người thị vệ còn chưa phản ứng lại, hơi thở của Thái Hậu đã trở nên dồn dập. Mà ta không biết Cơ Lao và Quảng Hiếu là ai. Trong tình hình này, cho dù là ai thì cũng không thể so sánh được với thuốc trường sinh bất lão của bà ta. Nào ngờ thị vệ kia lại khẽ lắc đầu và nói: chỉ có một mình ta, trường sinh bất lão ai mà không muốn. Nhưng Ngô Miễn tiên sinh vẫn nên cân nhắc về những gì ta vừa nói. Thái Hậu ở ngay đây, ngài muốn gì thì cứ mở lời. Nếu như chỉ có một mình ngươi, vậy hãy giao mạng cho ta, mạng của ngươi đổi lấy một viên đan dược. Trong khi nói, trong tay Ngô Miễn đã xuất hiện một viên đan dược màu đen to bằng hạt đậu tằm. Hàn giơ viên thuốc lên cho Thái Hậu và thị vệ nhìn, sau đó tiếp tục nói: muốn chết hay muốn đan dược, cả người hãy tự mình chọn đi. Trong khi cầm viên thuốc trên tay để Thái Hậu và thị vệ kiểm tra, Ngô Miễn đã sử dụng một chút thuật pháp để cho Mẫu Hậu nhìn thấy rõ ràng viên thuốc giống hệt viên thuốc mà thị vệ lấy ra trước đó. Thấy mình gần như chỉ còn cách viên thuốc một bước, Thái Hậu không thèm để tâm đến phong thái của mình, nói thẳng với Ngô Miễn: người muốn thứ gì, cho dù phong ngươi làm vua khác họ cũng không thành vấn đề. Nói đi, người muốn gì thì mới chịu đưa viên đan dược cho bản cung. Mạng của ngươi hoặc là mạng của hắn. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục nói: chỉ cần một trong hai ngươi chết, người còn lại sẽ trường sinh bất lão. Nhưng ngươi là Thái Hậu, đương nhiên có thể sai người tới cướp. Thứ có thể cướp đi vẫn sẽ là của ngươi. Thái Hậu biết rõ năng lực của thị vệ, thấy hắn ta mãi không dám ra tay cướp thuốc, bà ta hiểu người đàn ông đầu bạc này không phải dạng vừa. Hơn nữa chắc chắn là Ngự Lâm quân của mình cũng không đối phó được với người này, không cẩn thận còn tự dẫn lửa thiêu thân. Lúc này Thái Hậu không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn trường sinh bất lão. Bà ta nói với thị vệ: ngươi còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được không? Bản cung sẽ làm cho ngươi. Thị vệ cũng đoán được Thái Hậu sẽ từ bỏ mình, hắn cười khổ một tiếng rồi quay đầu nhìn Thái Hậu nói: có được lời này của Thái Hậu, ta cũng xem như nhắm mắt được rồi. Mong Thái Hậu sau khi trường sinh bất lão có thể đối đãi tốt với... Khi nói đến đây, trong tay thị vệ đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn ta. Khi mũi kiếm đâm vào ngực thị vệ, một giọng nói ồm ồm vang lên: ta không nói sẽ dùng tính mạng của ngươi để hoàn thành việc này. Trong khi nói, một bóng người mơ hồ xuất hiện giữa Ngô Miễn và thị vệ. Sau khi xuất hiện, người này nhìn chăm chăm vào Thái Hậu bằng ánh mắt bất thiện nói: dùng tính mạng của đệ tử ta để giúp ngươi trường sinh bất lão, vậy thì đệ tử ngu ngốc của ta chết không đáng chút nào. Sau khi hắn chết, ta sẽ lại giết ngươi, báo thù cho hắn. Sau khi nói xong, bóng dáng của người này dần trở nên rõ ràng. Gã đeo mặt nạ ngạ quỷ, trong lúc nói chuyện, bụng gã phập phồng, giống như có âm thanh phát ra từ trong bụng. Vậy nếu các ngươi đều chết hết, xem ai sẽ báo thù cho hai người các ngươi. Trong khi nói, Thái Hậu lùi từng bước về phía sau trong vòng vây của đám thị vệ. Sau khi kéo giãn khoảng cách với người đeo mặt nạ, Thái Hậu đột nhiên tiếp tục lớn tiếng nói: cương vực xuất hiện đi, chỉ cần các ngươi giết hết bọn chúng, bản cung sẽ ký giao ước chia lãnh thổ để trị. Thái Hậu vừa nói xong, mười mấy người mặc trang phục thị vệ lập tức đi ra từ sân sau. Những người này rõ ràng cao hơn rất nhiều so với những thị vệ bình thường. Người cầm đầu chính là Thái tử cương vực của Yêu Sơn. Bạch Cường vẫn đi theo sau hắn như hình với bóng. Xem ra cả người đã đổi chỗ dựa rồi. Sau khi nhìn thấy Cương Vực và Bạch Cường xuất hiện, người đàn ông đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng, giọng nói tiếp tục cất lên từ trong bụng gã. Biết ngay là lũ tán tiên các ngươi đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng Thái Hậu đã hứa với các ngươi điều gì vậy? Không phải vẫn là chia lãnh thổ để trị đây chứ? Các ngươi làm thế này mất mặt quá. Vẫn còn hơn kẻ đâm sau lưng như ngươi chứ nhỉ? Cương Vực cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Hơn nữa, hiện giờ Giang Sơn cũng không ở trong tay ngươi. Chia lãnh thổ để trị cũng phải tìm một người có thể làm chủ. Thấy tình hình ở phía trước đã có sự biến hóa, Ngô Miên nói với Quảng Trị. Cứ để bọn họ hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu đã, chúng ta không vội. Quảng Trị khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ sát lại gần người Ngô Miễn. Cả hai người đều có suy nghĩ để hai nhóm người kia đánh nhau trước đã. Lục Trực đối mặt với Thái Hậu và thị vệ, Bách Vô Cầu sợ mình nói sai sẽ gây phiền phức cho đám người Ngô Miễn nên không dám nhiều lời. Bây giờ nhìn thấy anh trai ruột của mình và Cương Vực đều đến đây, tên thổ lô không thể nhịn được nữa mới nói với Ngô Miễn. Ông à, chỉ nhìn bọn họ đánh nhau thì ngứa tay ngứa chân lắm, hay là ta cũng qua phía Bách Cương giúp bọn họ đánh cái tên mặt quỷ kia, rồi lại giúp các ông đánh bọn họ nha. Lời này của Bách Vô Cầu đã nhắc nhở Thái Hậu. Bà ta nói với Cương Vực và người đàn ông mặt quỷ: hãy cướp thuốc trường sinh bất lão cho bản cung trước đã. Chỉ cần giành được thuốc trường sinh bất lão, Cương Vực, Đại Hán và Yêu Sơn của các ngươi sẽ chia lãnh thổ để trị. Vô kê, chuyện bổn cung hứa với người chắc chắn sẽ làm được, với điều kiện tiên quyết là có được thuốc trường sinh bất lão. Thái Hậu nói xong những lời này, Cương Vực và người đàn ông mặt quỷ đồng thời hướng ánh mắt về phía mấy người Ngô Miễn và Quảng Trị. Trước tình hình này, Tiểu Nhậm Tam đã chui xuống dưới đất, Yên Kiếp bảo vệ Đại Tư Mã Vương Mãng lùi về sau. Nếu như hôm nay phía Ngô Miễn bị tổn thất nặng, Vương Mãng cũng sẽ mất mạng theo. Lúc này Yên Kiếp cũng không có tâm tư tới giúp đỡ, chỉ nghĩ xem lát nữa làm thế nào để đưa Vương Mãng rời khỏi đây nhân lúc hỗn loạn. Đúng lúc này, Ngô Miễn đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, sau đó ném viên đan dược trong tay về phía Thái Hậu nói: bây giờ không còn điều kiện tiên quyết nữa, cả người làm thế nào thì làm. Sau khi giành được đan dược, Thái Hậu ngây người rồi lập tức phản ứng lại. Bà ta nói với thuộc hạ dưới quyền: quân hổ môn đâu? Hộ giá. Hết chương thứ 15, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cuộc chiến trong cung với viên thuốc trường sinh bất lão lại nổ ra. Ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.